Chồng yêu khó chiều, chương 129, 129, phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, cũng chỉ ngủ một giấc mà thôi, ngoãn cần, đừng để ý quá. Chỉ ý nam hào phóng thừa nhận, đôi tay gối lên sau đầu, hai người sóng vai nằm trên giường, câu được câu không trò chuyện, đầu óc sau khi say rượu hơi hỗn loạn. Tôn ngoãn cần vươn tay muốn xoa thái dương, nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn cô một bước. Đưa tay đè lên hai bên trán cô. Làm vậy có thoải mái không? Không cần, tôi tự làm được. Chỉ ý nam không có ý định rụt tay về. Anh nghiêng người, ánh mắt nặng nề dừng trên người cô. Có lẽ vì ánh mắt anh quá nóng rực. Tôn Noãn cần bị nhìn chằm chằm như vậy rất khó chịu nên xốc chăn ngồi dậy. Trên người cô không mặc áo ngủ mà là một cái áo sơ mi. Cũng không quá lộ ra thịt. Cô cầm lấy quần áo mắc trên giá mặc vào. Cô đã xuống giường rồi nên chỉ ý nam cũng không có lý do tiếp tục nằm trên giường nữa. Anh cũng xuống giường theo. Anh cho rằng cô đang định tính số anh, vì thế đã nghĩ kỹ lý do. Nhưng bây giờ cô lại im bặt không hề nhắc đến chuyện tối qua. Điều này làm anh thấy hơi bất an. Tôn Noãn cần mặc quần áo xong thì từ chối đề nghị ở lại dùng bữa sáng của chỉ ý nam mà xách túi ra về. Con chó chăn cừu cứ lẽo đẽo theo sau. Cô vừa mở cửa, nó lập tức chen đầu ra, đuổi cũng không đuổi được. Cô không còn cách nào khác đành dắt nó về theo. Tôn Noãn cần về nhà tắm nước ấm. Chú chó ngoài cửa phòng tắm vẫn luôn dùng móng cào cửa. Tiếng động chưa bao giờ dừng lại. Cô tắm xong mở cửa ra nó lại lập tức nhảy ra xa. Ngồi dưới đất phe phẩy đuôi dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô. Bộ dạng cực kỳ giống chỉ ý nam. Đúng là người thế nào nuôi ra chó thế đó. Ăn dăm bông không? Tôn Noãn cần mở tủ lạnh ra tìm một cây dăm bông. Lột vỏ rồi đưa cho nó. Nó ăn cực nhanh, vừa cắn mấy miếng đã hết sạch, sau đó ngồi xuống đất tỏ vẻ đáng thương vẫy đuôi với cô. Cô đành phải đi đến tủ lạnh tìm dăm bông đưa thêm cho nó. Nó ăn liên tục 5 cây dăm bông mới hài lòng nằm xuống. Nó nằm lên thảm để lộ cái bụng nhỏ đáng yêu, thỉnh thoảng còn vẫy đuôi nằm lăn lộn, đúng là một con chó thích làm nũng. Một tuần sau, công ty Tô Khiếu Vân bị báo chí đưa tin trốn thuế, chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Những quản lý cấp cao vỡ lở rất nhiều vụ bê bối tham nhũng. Tôn Noãn cần chỉ cảm thấy buồn cười. Trên báo có một dòng chữ to. Nguồn vốn của Tô Thị thiếu hụt có lẽ sẽ đối mặt với phá sản. Chỉ vài dòng chữ đã khái quát rõ sự phát triển mấy năm qua của Tô Thị. Thậm chí từng câu chữ trong đó còn ẩn ý con gái nhà họ Tô đã ly hôn với thái tử nhà họ Trì. Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến Tô Thị rơi vào tình trạng phá sản hay không? Tô Noãn cần gấp tờ báo lại, chỉ cảm thấy quá buồn cười. Người viết tờ báo này đúng là có mưu đồ. Chuyện cô ly hôn với chỉ ý nam, ngoại trừ vài người thân thiết ra thì bên ngoài không mấy ai hay. Có thể thấy được vị biên tập này đã tốn không ít công sức. Cô xem xong thì đặt lên bàn, lại bị đồng nghiệp cầm lên đọc. Tôi thấy lần này Tô Thị không còn cứu được nữa. Có điều những người này cũng kiếm đủ nhiều rồi. Hưởng thụ hết nửa đời người, ha ha. Phá sản hay không thì vẫn chưa biết, tài chính thiếu hụt, phải xem những ngân hàng đó có chấp nhận cho vay hay không. Dù ngân hàng có chịu cho vay thì cũng không nhiều bằng số tiền mà công ty người ta đã bị rút ra, thôi không nói nữa, đi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thu dọn mấy tờ báo lộn xộn rồi mỉm cười, chuẩn bị một ngày làm việc. Cách chương.